bổn cung không còn sống được bao lâu nữa. Chương 30, góc truyện audio.com. Tạm thời không thể khởi hành đi Giang Nam, Phương Cẩm An cũng không nghĩ nhiều cái gì. Thật ra ở sâu trong nội tâm của nàng, nàng cảm thấy đi Giang Nam và ở nơi thâm cung này cũng không có gì khác biệt. Khi xưa, nàng ở sâu trong sa mạc đầy tuyết, lòng đầy khao khát hướng về Giang Nam dịu dàng lưu luyến. Nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn nản lòng thoái chí. Nàng nghĩ, sợ là ánh mặt trời và gió ấm ở Giang Nam, cũng không cách nào làm tan chảy được cái lạnh này. Nếu như thế, hà tất phải phí một chuyến dày vò như vậy, còn không bằng tiếp tục vùi ở Trương Hoa Điện này, im lặng chờ chết là được. Thế nhưng ngay lập tức Phương Cẩm An liền phát hiện nàng sai rồi. Cuộc sống của nàng, lại không có cách nào trở về trước kia được nữa. Đầu sỏ gây nên chính là lịch trình sinh hoạt Lý Ức an bài cho nàng. Nhìn đi, ấn theo điện hạ viết, hiện tại nương nương cần phải đi ra ngoài tản bộ một chút. Từ Đông Cung đến Thái Dịch chỉ đánh một vòng, Tạ Tụ đã sai người treo cuốn họa trục này ở chỗ bắt mắt nhất trong tẩm điện. Lúc này giơ tay lên khí thế bừng bừng chỉ cho nàng xem. Phương Cẩm An nhàm chán ngáp một cái. Hắn viết ta liền phải làm à, hắn còn không phải hoàng đế. Đây cũng không phải là thánh chỉ. Nói xong liền cuộn vào trong chăn, là vì muốn tốt cho người thôi mà. Tạ Tụ đi lên kéo chăn cho nàng. Nương nương, không nên tùy hứng, đi ra ngoài hai bước mà thôi. Hiện tại kim quế ven Thái Dịch chỉ cũng nở, nên đi thưởng thức. Nương nương ngoan nào, không có gì hay hết. Không muốn đi, Phương Cẩm An lắc đầu. Người để ta yên tĩnh ngủ một lát không được sao? Không được, người mỗi ngày đều làm ổ trong phòng này. Không ngại nghẹn khuất sao? Mỗi ngày đều ngủ lâu như vậy. Nằm ngủ không đủ sao? Tạ Tụ tận tình khuyên bảo nàng. Ngủ không đủ à, bởi vì ta trước kia quá thiếu ngủ mà. Phương Cẩm An thở dài nói. Ta muốn trước khi ta chết bù lại toàn bộ cảm giác thiếu hụt. Phi phi phi, không cho nói mấy loại lời này nữa. Tạ Tụ nói xong, còn lớn mật vỗ nhẹ miệng nàng. Phương Cẩm An cũng không phải tức giận, chỉ chuyển trong mắt, thật ra đi với ngươi một chuyến cũng không phải là không thể được. Nhưng mà trên người ta không sức lực, không nhúc nhích, muốn ăn bánh đậu cuốn củ từ, mứt lê thủy tinh, hạt thông giòn mới có sức lực. Ha ha, muốn ăn ngọt, không có cửa đâu. Tạ Tụ quả quyết cự tuyệt, vậy muốn ta đi ra ngoài, cũng không có cửa đâu. Phương Cẩm An ngạo nghễ quay đầu, nương nương, người tại sao có thể như vậy a? Tạ Tụ dậm chân. Làm sao vậy, nương nương làm sao vậy? Đúng lúc này, Lý Ức đến, hắn lúc này cũng không cho thông truyền cũng không được cho phép liền đi vào tẩm điện. Dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên y như đi vào tẩm điện của mình. Một đám cung nhân ở Trương Hoa Điện sau khi hết khiếp sợ lúc ban đầu. Lúc này dĩ nhiên thấy nhưng không thể trách, duy chỉ lo quản được miệng của mình. Mấy người quản không tốt, đã vô thanh vô tức biến mất. Tạ Tụ thấy Lý Ức đến như là thấy cứu tinh. Nương nương không chịu đi ra ngoài đi đi lại lại. Nàng không muốn ấn theo điện hạ an bài. Ta hết cách rồi, Tiểu Ức, hảo ý của đệ ta xin nhận. Phương Cẩm An nháy mắt nói. Thật sự, thứ này viết không sai. Ta sẽ hảo hảo treo lên. Mỗi ngày đều đọc qua. Còn việc chiếu theo mà làm thì không cần đi. Lý Ức nghe xong lời này của nàng cũng không đáp lại. Chỉ đi đến bên giường. Dứt khoát bế nàng lên. Tạ Tụ ôm ngực hít vào một ngụm khí lạnh. Phương Cẩm An cũng lại càng hoảng sợ. Này, Tiểu Ức đệ làm gì đó. Thả ta xuống, đi ra ngoài tản bộ. Lý Ức cúi đầu nhìn nàng, hơi nhếch khóe môi lên, nàng nếu như không chịu tự mình đi, ta liền ôm nàng đi, nói xong không chút do dự, đi thật nhanh ra ngoài, này này, còn thể thống gì hả? Phương Cẩm An nâng trán thở dài, được rồi, ta đi được chưa, thả ta xuống, không có chuyện gì, dù sao nàng cũng không nặng, Lý Ức là thật sự không muốn thả. Nhớ lại kiếp trước, lúc ở Bắc Cương sớm chiều cùng nàng ở chung kề vai chiến đấu. Chỉ cảm thấy người này sao có thể cường đại như vậy? Sao có thể hung hãn như vậy? khi đó thân hình của nàng so với hiện tại thay đổi cũng không lớn. Đặt ở chính giữa một đám nam tử là hơi gầy nho nhỏ. Nhưng mà có giá trị vũ lực mạnh mẽ, ở trong mắt tất cả mọi người chính là núi cao sừng sững. Kiên nghị không thể lay động, mà bây giờ, nàng cuộn người trong ngực mình, vừa nhẹ vừa mềm, người vẫn là người kia, nhưng chân mày khóe mắt nhất cử nhất động trong lúc mơ hồ nhiều hơn một phần mảnh mai. Thoáng như một cọng lông vũ, một làn gió thổi tới có thể không nhìn thấy. Nhất định phải bảo hộ trong lòng bàn tay cẩn thận cất giấu thật kỹ mới được. Đối lập trước sau, không khỏi làm lòng Lý Ức xao động, nhưng mà Phương Cẩm An không chút nào phát hiện tâm tư của hắn. Được rồi, đệ có năng lực, ta chịu thua đệ luôn. Nàng dùng rằng xuống đất, đẩy hắn ra, Lý Ức bồi Phương Cẩm An tản bộ vài bước, mới một lần nữa quay về xử lý công việc. Hồi điện hạ, lục soát điều tra ra tất cả thư tín của phế thái tử đã chỉnh lý xong. Tâm Phúc bẩm báo hắn, cũng không thấy theo như lời của người, thư tín về quan hệ thông gia do Phương Quân Hầu viết. Không có sao, Lý Ức nhíu mày, phong thư An An viết cho Lý Mẫn rất quan trọng, rốt cuộc viết cái gì, không điều tra ra, hắn không thể an tâm được, phế thái tử hai ngày này như thế nào? Hắn lại gọi một Tâm Phúc khác hỏi, giống như điên, vẫn lớn tiếng ăn nói bậy bạ, thần đã nghiêm lệnh cho một nhóm người trông giữ, quyết không để những thứ mê sảng này loạn truyền. Lý Ức gật gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát nói, đi dịch đình bắt tội nhân Từ Tô và con của nàng ta. Đi theo bổn vương cùng đi Quỳnh Hoa Uyển, Quỳnh Hoa Uyển vốn là biệt uyển thiên gia, trồng đủ loại quỳnh hoa. Về sau ở đó phát sinh qua mấy cuộc chính biến, thiên gia ngại suối quẩy, liền sửa thành nơi giam cầm Long Tử Phượng Tôn phạm tội. Lý Ức đến đó đã là hoàng hôn, cung thất đã từng lịch sự tao nhã nhiều năm chưa tu sửa. Một màu sắc suy bại, cỏ dại chim thú loạn gáy khắp nơi bên trong, xen lẫn thanh âm nữ nhân buồn bã khóc lóc và đồ đạc đập đổ. Là phế thái tử lại lên cơn. Thống lĩnh thị vệ trông coi nơi này cẩn thận nói với Lý Ức. Hắn ai cũng đánh mắng, ngay cả đại phu trị vết thương mắt cho hắn cũng không may mắn thoát khỏi. Lý Ức gật gật đầu, dẫn đường đi, lúc nhìn thấy Lý Mẫn, hắn đang xua đuổi một nữ tử. Cút, tất cả cút, ta chỉ cần A Tú, ta không biết các ngươi. Điện hạ, nàng kia nước mắt giàn giụa, nô tỳ là A Tú. Nô tỳ là lương đễ Tần Duyên Tú của ngài, người nghe không ra giọng nô tỳ sao, nhưng không ngờ Lý Mẫn càng thêm kích động phẫn nộ, cút, cút, ngươi là ai, ta cũng không biết ngươi, ha ha ha, Lý Ức nhịn không được cười lớn đi qua, nhị ca, Tần lương đệ thế nhưng là ngươi tự mình đến trước mặt cầu phụ hoàng không phải người không lấy, có thể nào liền không nhận ra, ngươi đây cũng không tránh khỏi quá mức vô tình. Lý Ức, Lý Mẫn nghe được thanh âm của hắn, ngươi cái tiểu nhân này, ngươi trả A Tú cho ta, nói xong lảo đảo vọt về phía Lý Ức, thị vệ thống lĩnh bước lên phía trước ngăn cản, Lý Ức ra hiệu hắn lui ra, đợi Lý Mẫn xông lại, hắn thản nhiên dịch chuyển hai bước, mặc cho Lý Mẫn đâm đầu vào cây cột phía sau hắn. Điện hạ, Tần Duyên Tu cũng không để ý khuê tú phong phạm, vội vàng chạy tới đỡ Lý Mẫn. Vừa oán hận nhìn Lý Ức, tứ điện hạ, người đã thắng, nhị điện hạ đã là phế nhân, chung quy là cốt nhục huynh đệ, người lúc này nhất quyết không tha làm nhục hắn, có phần không phải là nhân quân khí độ, người nói ai là phế nhân, không đợi Lý Ức đáp lại, Lý Mẫn trước nổi giận, đẩy ngã Tần Duyên Tê, này, Tần Thị, người ngược lại là người có tình có nghĩa, đáng tiếc hắn cũng không xứng đáng với tình nghĩa của ngươi. Lý Ức thở dài, ngươi đi xuống trước đi, bổn vương có lời muốn nói với nhị ca, ta không có lời nào để nói với ngươi. Lý Mẫn gào thét, nếu như là về A Tú, Lý Ức dù bận tối mắt mà vẫn ung dung nói. Liên quan tới ta, Tần Duyên Tú khó hiểu nói. Cút, Lý Mẫn hổn hển nói. Tần Duyên Tú dưng dưng từng bước quay đầu mà đi. A Tú, ách, thật ra ta càng quen gọi nàng An An. Lý Ức lạnh nhạt ngồi vào bên cạnh Lý Mẫn nói, An An nàng hiện tại rất tốt, trước khi đến chỗ người ta vừa theo nàng đi Thái Dịch Trì tản bộ. Ven Thái Dịch Trì hoa quế nở rồi, An An nhìn thấy, nói nàng rất muốn ăn hoa quế kẹo, quế hoa đường ngó sen gì đó, hoa quế thiểm tửu, thủy tinh quế hoa cao, thế nhưng ta không cho nàng ăn, bởi vì nàng bệnh không thể ăn đồ ngọt, ngươi đây chưa hề biết đi. Nhị ca, đủ rồi, đừng nói nữa, Lý Mẫn che lỗ tai. Nhị ca, để ta đoán một chút, ngươi hận ta cướp đi nàng, ngươi cũng hận nàng không có nói chuyện mình chính là A Tú cho ngươi biết. Đúng hay không? Lý Ức ghé sát vào hắn hỏi. Nhất định là ngươi ở bên trong làm cái gì? Đúng không? A, ngươi làm cái gì? Lý Mẫn lần mò muốn vung quyền với hắn. Lý Ức nghiêng người qua. Đã từng, nàng gả cho ngươi trước, từng viết qua một phong thơ cho ngươi. Ngươi còn nhớ rõ không? Bảo Giang Việt đưa cho ngươi. Một phong thơ, Giang Việt đưa, vải trắng ngăn cản hơn phân nửa khuôn mặt. Lý Ức nhìn không ra vẻ mặt Lý Mẫn, chỉ nghe hắn nghi hoặc suy nghĩ. Đúng, ta nhớ ra rồi, là có một phong thơ như vậy. Thế nhưng là, trong thư này không có nói nàng chính là A Tú. Ta hiểu được, Lý Ức, là ngươi thay đổi thư này có phải hay không? Lý Mẫn nói xong, đứng lên lại muốn đánh Lý Ức. Hắn bộ dáng này, quả thật không giống giả bộ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Tô nói An An đã viết một phong thơ nói rõ thân phận với Lý Mẫn. Giang Việt cũng nói có phong thư như vậy, cũng giữ y nguyên không thay đổi phong thư này đưa đến trong tay Lý Mẫn. Lý Mẫn cũng nhìn thư này, lại nói trong thư này không nói An An chính là A Tú. Lý Ức càng nghĩ không thông, vẫn là bảo Tạ Tụ lại thăm dò ý tứ An An một chút đi. Nhị ca, đừng kích động. Lý Ức đứng dậy né qua Lý Mẫn, chân nhẹ nhàng ở đầu gối đá Lý Mẫn một cái, liền khiến Lý Mẫn té úp mặt. Nhị ca, ngươi biết không, đáng thương An An vẫn cho là ngươi cũng biết nàng chính là A Tú. Nàng vẫn cho là ngươi không thích nàng. A Tú, Lý Mẫn nắm tay ở trên đất đánh. Ta như thế nào, từ 5 năm trước, ta đối với nàng yêu tận xương máu. Ai, nàng lẻ loi trơ trọi trong hậu cung của ngươi. Thấy ngươi đêm đại hôn phất tay áo rời đi. Thấy ngươi sủng ái từng nữ nhân. Thấy ngươi và thị nữ của nàng ân ái sinh con trai. Thấy ngươi ức hiếp dân chúng của nàng. Không cách nào tưởng tượng tâm tình của nàng a, Lý Ức nói ra lời này. Thật ra trong lòng mình đều đang đau, nhưng vẫn kiên trì nói. A, ngươi cũng không biết đi, A Tú bách chiến công thành, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất. Lúc trước vì gả cho ngươi, nàng vận dụng bí thuật, cố gắng hủy bỏ vết thương, lần nữa tái tạo một tầng da thịt đó. Nghe nói tái tạo da thịt này đau khổ lắm. Giống như lột da rút xương, Lý Ức phụ bờ môi đến bên tai Lý Mẫn nói, cũng là bởi vì ngươi khiến A Tú chịu nhiều khổ cực như vậy. Lý Mẫn hỏng mất, hắn lần mò ý đồ bắt lấy Lý Ức, nàng cũng từng có sự giao hảo với ngươi, ngươi sao nhẫn tâm hại nàng như vậy, hại nàng, cho tới bây giờ cũng chỉ có ngươi, Lý Ức cũng khống chế không nổi tâm tình. Hắn lần nữa đá ngã Lý Mẫn. Ta chưa từng thay qua lá thư này. Lý Mẫn, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ. Rốt cuộc ai chọc ghẹo ngươi rồi? Không phải ngươi, trừ ngươi ra còn ai vào đây? Ngươi đừng hòng thoái thác. Lý Mẫn quát, ta không có bổn sự này. Có thể thần không biết quỷ không hay thay đổi đưa thư từ đến trong tay ngươi. Lý Ức sóng mắt chảy xuôi. Ngươi chẳng lẽ không nên ngẫm lại những người thủ đoạn bên cạnh ngươi? Bọn họ là hoàn toàn trung tâm với ngươi, hay là có mưu đồ khác, nếu bọn họ đều muốn đổi thơ An An, nghĩ đến dễ như trở bàn tay a, cái gì người thủ đoạn. Tâm tình kịch liệt chập chờn, đầu óc Lý Mẫn có chút không đủ dùng rồi, thí dụ như nói, Lý Ức nhìn chằm chằm hắn, người cho ngươi sâu độc nè, lại thí dụ như nói, năm đó ở Bắc Cương, trước cuộc chiến thắng 12. Cho ngươi cái loại bí dược này, chính là bí dược sau khi uống vào làm cho dung mạo ta và ngươi dễ dàng trộn lẫn. Người kia, hai người này ta đoán là một người a, hả? Không, không phải là bọn họ. Như thế nào là bọn họ? Không phải, Lý Mẫn mờ mịt nỉ non. Bọn họ, xem ra không phải một mình. Sẽ là ai, nhưng mà vô luận Lý Ước dẫn dắt như thế nào đi nữa. Lý Mẫn vẫn cắn chặt răng không lộ nửa chữ. Lý Ước nhìn hôm nay là hỏi không ra rồi. Không còn sớm, đệ đệ đi về trước đây. An An chắc vẫn chờ ta dùng bữa tối. Hắn kéo nhẹ khóe miệng. À, đến thăm nói chuyện. Quên gọi người vào cho ngươi. Sợ ngươi cô đơn, ta đưa Hoán Nhi và Tử Tô phu nhân tới cho ngươi. Nói xong vỗ vỗ tay. Thị vệ phía ngoài liền đẩy Tử Tô và Hoán Nhi vào. Cách chương.